ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, sợ không phải cái nhà khoa học 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến thành công nhường 30 cái người sụp đổ tỷ lệ đạt. Tới 80%, phía dưới bắt đầu phái phát thưởng lệ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được sụp đổ giá trị 5000 V kép điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được mị lực giá trị 1000 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, mở ra vui vẻ rút thưởng tác dụng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được siêu cấp thần bí đại lễ một phần. Ngoặc kép, nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm. Tần Minh năm đó kích động không thôi, nhất là kia cái cuối cùng siêu cấp thần bí gói quà lớn. Nhưng hắn hận không thể lập tức mở ra, nhìn xem lại tới cái gì thần kỹ. Đương nhiên, hiện tại hiển nhiên không phải mở gói quà thời điểm, bởi vì nhiều người như vậy ở đây, mà lại viện trưởng giống như Kha giáo sư ngay tại hắn trước mặt. Đoán chừng là muốn hỏi hắn chút gì vấn đề. Tần Minh không cho cơ hội, dù sao cái này thúc hóa thần kỹ giống như chữa bệnh thánh thủ, đều là bí mật không thể nói. Nếu là không xem chừng bị để lộ ra đi, hắn đến bị quốc gia người bắt lại làm người ngoài hành tinh nghiên cứu. Mắt thấy nhiệm vụ hoàn thành, bước cũng giả bộ không sai biệt lắm, hắn nhắm ngay thời cơ, lặng yên rời đi. Có thể là bởi vì hắn tẩu vị tương đối tốt, sửng sốt không có gây nên một người chú ý. Bên này, đám kia bác sĩ, tại viện trưởng cùng Kha giáo sư lôi kéo dưới, cũng nhao nhao theo tới kính hiển vi nơi này, không ngừng mà thảo luận nghiên cứu kia hợp thành tử sam thuần. Sau khi xem xong, kia là kinh thán không thôi, còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà phó viện trưởng thì càng không cần nói. Ngay tại vội vàng điêu mắng Lý Phú Quý, Lý Phú Quý cũng đang bận bịu bị điêu mắng, nào có nhàn tình yêu quản Tần Minh. Nghiêu bức ta làm sao lại làm không được lợi hại như vậy trình độ. Ngươi nếu là có kỹ thuật này, đoán chừng sớm thành giáo sư. Sử viện trưởng không có gạt người a. Cái này người quả nhiên nghiêu ti, chỉ là cái này nghiên cứu, coi như nổi thần y xưng hô. Nào chỉ là thần y, cái này ti em sợ không phải cái nhà khoa học. Chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, lão sử a, lần này ngươi có thể phát đạt. Có nhân tài như vậy, lo gì hai viện dương danh vô vọng. Kha giáo sư Su Nịnh nói, đối đãi viện trưởng thái độ, so vừa rồi tốt không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Liên xưng hô cũng đổi lên, lúc trước là sử viện trưởng. Hiện tại là lão phân, viện trưởng cũng bình phục một cái tâm tình kích động, thả ra trong tay bột màu trắng, vui tươi hớn hở trả lời. Đâu có, cái này đều được nhiều thua lỗ tiểu Tần a. Ta vẫn luôn rất xem trọng người trẻ tuổi kia, cho nên trước đó không lâu thăng hắn làm chủ nhiệm, mới thăng làm chủ đảm nhiệm. Người thật đúng là keo kiệt, liền bản lãnh này. Tối thiểu đến cho hắn làm cái phó viện trưởng đương đương. Ha ha ha, kia là, cái này ngày sau suy nghĩ thêm. Phó viện trưởng, ngoặc kép, nâng lên Tần Minh, Kha giáo sư trên mặt ý cười càng sâu. Hai người vừa định đem Tần Minh kêu đến, thật tốt viên dương một cái hắn. Kết quả vừa nghiêng đầu. A, Tần Minh đâu? Đám người nhìn quanh xung quanh. Phát hiện ngoại trừ đám người bọn họ bên ngoài, Tần Minh không biết rõ cái gì thời điểm, đã chạy rơi mất, cái này ra hỏa đi đâu rồi? Viện trưởng mộng bức nói, không sao, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này bệnh viện liền chạy không được. Người vẫn là trước tiên đem nơi này thu dọn một cái đi. Kha giáo sư nhắc nhở, một chút bừng tỉnh người trong mộng, viện trưởng lúc này mới ý thức được. Đất này trên từng đống bột phấn đều là bảo bối a. Dựa theo trên thị trường giá cả, tử sam thuần 30 hào gram một cái, đại khái giá vị là tại 80 đến 100 đồng tả hữu. Mà cái đồ chơi này chủ yếu dùng cho ung thư khối u trị bệnh bằng hóa chất. Trị bệnh bằng hóa chất liền không nói thêm. Nhập khẩu một lần 2 vạn tả hữu. Quốc sản tiện nghi một chút. Một cái đợt trị liệu cũng muốn tốt mấy ngàn. Từ một loại nào đó trình độ bắt đầu nói. Cái đồ chơi này đúng là so hoàng kim còn quý giá. Tỉnh ngộ lại về sau. Viện trưởng vội vàng tổ chức nhân thủ. Bắt đầu đối với mấy cái này bảo bối tiến hành thu thập. Chứa đựng. Sau đó nhiệt độ siêu thấp phong tàng. Cái này một bận rộn. Lại là 2 giờ đi qua. Thu dọn coi như xong. Viện trưởng còn muốn đem phó viện trưởng, Lý Phú Quý thậm chí là Giang Ly 3 người cũng kêu lên cùng làm việc. Phó viện trưởng đám người nội tâm là sụp đổ. Lúc đầu chuyến này tới, chính là nghĩ làm khó dễ Tần Minh. Nhìn xem hắn mất mặt, thuận thế lật đổ hắn cái này lâm sàng khoa chủ nhiệm. Hiện đây này, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Không những không thể cho Tần Minh mang đến nửa điểm phiền phức. Còn phải giúp hắn chùi đít. Vấn đề này nói như thế nào ra ngoài làm sao thao đản. Đương nhiên, rất thao đản sự tình còn có. Bọn hắn thấy thế nào cũng cảm thấy. Cái này Kha giáo sư thái độ không đúng lắm a. Mẹ nó, sẽ không phải là làm phản rồi a. Hiển nhiên, thái độ của bọn hắn hơi chút chậm chạp. Kha giáo sư sớm tại vừa rồi mới nhìn đến cái này thành quả nghiên cứu thời điểm. Liền đã làm phản rồi. Nói dễ nghe điểm, gọi là có y đức ranh giới cuối cùng. Không muốn bóp chết y học giới thiên tài. Nói đến không dễ nghe điểm, chính là rất hiện thực. Trước đó không thấy được Tần Minh giá trị, lại thu phó viện trưởng hồng bao. Đương nhiên phải ra thêm chút sức làm chút chuyện. Bây giờ thì khác. Biết được Tần Minh nghiêu bước chỗ về sau, hắn ngón tay nhìn lấy đối phương đem thanh danh của mình nhắc lại nhắc lên đâu. Nghĩ đến cái này, hắn hận không thể ngay lập tức đi đem Tần Minh tìm ra. Giống như đối phương bắt chuyện thổ lộ tâm tình lại thêm cái hảo hữu. Nếu như có thể mà nói, đến thời điểm cùng một chỗ cầm cái này thành quả nghiên cứu đi dẫn thưởng. Nhưng viện trưởng tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, tìm các loại lý do, giúp Tần Minh kéo lấy hắn. Cái gì? Tìm tiểu Tần a? Không nóng nảy, không nóng nảy. Cái này hợp thành tử sam thuần vẫn là vật thí nghiệm. Hiệu quả như thế nào không biết. Chờ ta viện khảo thí hoàn tất. Đến lúc đó thông báo tiếp ngài. Kha giáo sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu này. Tần Minh tự nhiên không biết rõ về sau nghiên cứu khoa học thất. Cũng bởi vì hắn đã dẫn phát nhiều chuyện như vậy. Làm một vị tâm hệ bệnh nhân bác sĩ. Hắn cảm thấy mình làm việc cương vị là tại bệnh viện. Mà không phải kia cầu thí trung tâm nghiên cứu. Dù sao cả ngày đối mặt một đôi ống nghiệm bạch phiến mặt. Nào có nhìn xem tiểu hộ sĩ tới đẹp mắt. Thật đúng là đừng nói. Gần nhất viện trưởng có vẻ như lại đưa tới một nhóm mới y tá. Chất lượng so với trên một nhóm muốn tốt nhiều lắm. Nhìn thấy Tần Minh vị này y khoa chủ nhiệm xuất hiện, những người mới đều bày tỏ kinh ngạc, nhao nhao tranh nhau chen lấn cho hắn chào hỏi. Dù sao rất khó được có thể nhìn thấy dáng dấp đẹp trai như vậy, còn như thế hòa ái dễ gần lãnh đạo. Tần chủ nhiệm tốt, Tần chủ nhiệm tốt. Ngoặc kép, Tần Minh từng cái cười đáp lại, cho đại gia lưu lại cái tốt đẹp ấn tượng về sau. Một đường chạy về lầu 5 phòng làm việc, tiến vào phòng làm việc về sau, hắn tiện tay liền đem cánh cửa cho tát, phòng ngừa sau đó có người xông tới, quấy rầy hắn kiểm kê nhiệm vụ ban thưởng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.